Đại xà vương, thỉnh bỏ đi. Chương 79, lập nàng làm hậu. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tử Vân Các, nương nương, người còn đau không? Vô Tình giúp nàng xoa vết thương trên má lo lắng hỏi. Trong phòng lúc này cũng chỉ còn mình nàng. Các cung nữ thái giám khác đều đã lui ra ngoài làm việc. Các nàng vốn tưởng nương nương mang thai thì sẽ được thái hậu yêu thích. Có ai ngờ lại xảy ra chuyện hôm nay đâu. Không khí Tử Vân Các lúc này phi thường áp lực. Nương nương, Vô Tình thấy khóe miệng nàng sưng lên mà nàng lại không hề có chút phản ứng nào thì có chút nghi hoặc. Nương nương cùng với nữ tử kia đã xảy ra chuyện gì sao? Vì cớ gì nương nương lại giật mình kinh ngạc đến vậy? Ngải Vân, tuy nàng cũng cảm thấy nàng ta có khác với lúc trước nhưng trực giác cho nàng biết đó nhất định chính là Ngải Tử Vân Các. Chỉ là, vì sao nàng ta lại tới đây? Thái hậu cùng với nàng ta có quan hệ như thế nào? Tại sao lại làm như không biết nàng? Nương nương, Vô Tình thấy Miên Miên bất động thì không khỏi lo lắng. A Tình, nữ nhân kia cũng tên là Ngải Vân đúng không? Miên Miên đột ngột lên tiếng hỏi. Đúng vậy, nương nương, ta có thể gặp nàng ta chứ? Tâm trạng nàng lúc này không thể não bình tĩnh được. Nàng nhất định phải xác định rõ Ngải Vân đó đến tột cùng là ai. Liệu có phải Ngải Vân nàng quen không? Hiện tại chỉ e là không được à? Người vừa mới thất lễ với nàng ta trước mặt Thái Hậu. Bây giờ muốn gặp chỉ sợ hơi khó. Nhưng người yên tâm, ta tin bệ hạ sẽ cho hai người gặp mặt sớm thôi. Vô Tình vẻ tươi cười nhìn nàng nói. Hắn sẽ làm vậy sao? Nàng ta không phải xà hậu sao? Cho dù không phải xà hậu thì cũng sẽ là cung phi như người. Sớm sẽ được gặp thôi. Tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới tiểu bảo bối nha. Người nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Hiểu chưa, Vô Tình trấn an nàng. N, ta nghỉ ngơi một lát. Nói rồi nằm lên giường nhắm mắt. Thì thật nàng cũng muốn ngủ một chút để tỉnh táo suy nghĩ xem đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra. Vô Tình thấy thế mỉm cười đi ra ngoài. Tuy nàng không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng theo biểu lộ của Miên Miên nàng cũng đoán được đôi chút. Chắc chắn nữ tử kia đã làm chuyện gì không tốt. Nàng chỉ lo lắng nàng ta sẽ gây khó dễ tới Miên Miên. Nhưng bất luận thế nào thì nàng cũng sẽ bảo vệ Miên Miên. Trường Lạc Cung, ngươi nhìn xem phi tử ngươi sủng ái là cái dạng gì đây? Nữ tử không có giáo dưỡng như vậy cũng có thể tiến cung được sao? Thái hậu giận tím mặt ngồi trên ghế phượng. Nơi này là tẩm cung của Thái hậu. Ngoại trừ Nghi Phi, Nhu Phi cũng với Dạ Mị. Dạ Phong cùng Ngải Vân thì tất cả những người khác đều đã bị đuổi ra ngoài. Ngất Phi hôm nay có chút không thoải mái nên mới thất lễ như vậy à? Dạ Mị nhìn nàng ta phân trần, giọng điệu không hề có chút trách cứ nào đối với thái độ của Miên Miên khi nãy. Không thoải mái, ai ra xem chính là nàng ta không được dạy bảo nha. Ngươi có biết nàng đã làm tổn thương tới Vân Nhi? Thái hậu bắt đầu giọng điệu che chở rồi ai oán liếc qua Nghi Phi cùng Nhu Phi. Thụy Tuyết Quốc đúng là không thể một ngày không có xa hậu được. Hậu cung này để cho hai ngươi quản lý như thế nào lại thành ra cái dạng này hả? Nữ nhân như vậy mà cũng có thể tiến cung sao? Thái hậu lớn tiếng xét hỏi khiến cho Nghi Phi sợ hãi không thôi. Nhu Phi bên cạnh chỉ có thể cúi đầu im lặng. Ngải Vân thấy thế thì vội vã lôi kéo cánh tay bà ta nũng nịu nói. Thái hậu xin bớt giận. Vân Nhi vừa mới về tới sao Thái hậu lại nổi giận đâu này? Thì thật Vân Nhi thấy chắc là Ngất Phi đã nhầm lẫn Vân Nhi với ai đó rồi. Thái hậu đừng vì chuyện nhỏ này mà nóng giận mà khiến mọi người lo lắng không vui. Nói rồi nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể. Thái hậu nghe nàng ta nói vậy rất hài lòng xoa đầu nàng ta cười nói. Vân Nhi luôn thiện lương như vậy ai ra sợ con sẽ thiệt thòi. Như thế nào như vậy được ạ, người suy nghĩ nhiều quá rồi Thái hậu. Nói rồi lại cười rộ lên. Nhu Phi thấy một màn như vậy không khỏi cười lạnh. Có Thái hậu bảo vệ ai còn dám tổn thương nàng ta đây. Mẫu hậu, Nhi thần cũng nghĩ nhất định Ngất Phi đã nhận lầm người. Nàng bình thường không giống như vậy,

Những chuyện này nếu không biết rõ ràng thì nàng sẽ bất an cả đời. Yến hội tối nay ngươi đi cùng trẫm, trẫm sẽ để cho hai ngươi gặp nhau, nhưng là ngươi phải đáp ứng trẫm không thể lại thất lễ như khi nãy. Nếu không thái hậu sẽ không bỏ qua cho ngươi, hiểu không? Dạ Mị Ân cần dặn dò. N. Miên Miên vội vàng gật đầu. Tối nay nàng nhất định phải tận dụng cơ hội để tìm hiểu tất cả mọi chuyện. Cách chương.